Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 250, quay trở về Trung Nguyên. Ba càng cầu đặt mua, ân, ba tiếng nhẹ tiếng hô, tới từ ba cái bất đồng nữ tử, trong đó lại có khác nhau. Cốc Tư Tiên cùng Lý Thanh La là cùng Dương Tranh Nguyên Thần giao hòa, đạt đến một cái chí cao điểm. Mà Trang Thanh Sương thì là trong đầu đột nhiên nhiều ra tới một vài thứ. Những thứ đó toàn bộ đều là đến từ cái kia cũng thật cũng ảo đĩa ngọc. Nàng xem thấy những cái kia tin tức, thỉnh thoảng lâm vào trong trầm mê, thỉnh thoảng lộ ra vẻ thẹn thùng, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, lộ ra khó chịu vẻ. Hừ, đem bản cô nương xem như cái gì? Khiến bản cô nương cùng này hỗn đản cùng nhau tu luyện, tìm hiểu vũ trụ huyền bí, bản cô nương mới không làm đây. Trang Thanh Sương hung ác trợn mắt nhìn một cái bên kia Dương Tranh. Này đĩa ngọc đưa tới tin tức cực kỳ huyền diệu, ngầm chứa vũ trụ bí mật. Nàng mặc dù rất nhiều đều xem không hiểu, bất quá cuối cùng một điểm xem hiểu. Vật kia nói để cho nàng cùng Dương Tranh cùng nhau tu luyện. Nhiều tu luyện mấy lần liền có thể chậm rãi lĩnh ngộ những cái kia huyền diệu tin tức. Không chỉ có thể lớn mạnh nguyên thần, hơn nữa còn có cơ hội lĩnh ngộ trường sinh đạo. Bản cô nương mới sẽ không tiện nghi cái này ra hỏa đây. Bên này, Trang Thanh Sương trong lòng khó chịu. Chiến thần điện bên ngoài, Côn Lôn núi cửa vào chứ. Mộ Dung Phục đám người đứng ở bát quái trận phía trước. Nguyên một đám chính tại chờ đợi. Tại sao còn không ra tới? Chẳng lẽ là gặp phiền toái gì? Tà đế Dương Tranh bị ma long giết. Mộ Dung Phục tứ thúc hơi nhướng mày. Dùng Dương huynh thực lực, hẳn là không đến mức bị ma long chém giết. Chúng ta vẫn là chờ đi. Mộ Dung Phục khẽ gật đầu một cái. Dương đại ca, thật là làm cho người hâm mộ a. Đoàn Dự không nhịn được cũng là một thở dài. Vừa nghĩ tới Dương Tranh bên người chưa đẹp vờn quanh, hắn liền không nhịn được trong lòng đau đớn. Lần này trở về Đại Lý, sau đó chỉ sợ cũng sẽ không còn gặp lại được Ngữ Yên cô nương. Cái này nhất đẳng, liền là nửa canh giờ trôi qua. Ra tới, bát quái trận quang mang lóe lên. Dương Tranh bốn người từ bát quái trận bên trong đi, chỉ nghe soạt một tiếng, bát quái trận trong mắt chỗ thiên tinh thạch băng diệt, theo gió tiêu tán, cùng nhau biến mất còn có đất này trên bát quái trận. Ý vị này, chiến thần điện lại một lần ở trong thiên địa tùy cơ phiêu đáng. Dương huynh, chúng ta hồi đi, Mộ Dung Phục mở miệng, trên nét mặt không nhịn được mất mát. Này đi tìm tòi bí mật chiến thần điện, Mộ Dung gia tộc không chỉ cái gì đều không có lấy được. Ngược lại võ giả tâm bị này ngũ đế ấn cho gãy tổn hại. Lần này chiến thần điện chuyến đi, duy nhất bên thắng chỉ có tà đế Dương Tranh. Tà đế, ta rất hiếu kỳ, này ngũ đế ấn đến cùng có cùng diệu dụng. Lúc này, Mộ Dung Phục tứ thúc mở miệng, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Này ngũ đề ấn có thể hóa là một to lớn cục gạch. Không biết các người phải chăng nghe nói qua trong truyền thuyết không động ấn. Thoáng cái đánh ra, tựa như một tòa núi lớn đè xuống, uy lực cực kỳ bất phàm. Cái này ngũ đề ấn không sai biệt lắm liền là loại này công hiệu. Bất quá mỗi một lần thi triển, cần phải tiêu hao đại lượng nội lực. Dương Tranh cười nói, hắn nói là sự thực. Bất quá vẻn vẹn là ngũ đế ấn cơ bản công năng. Cục gạch, ta minh bạch, chúc mừng tà đế đến này thần vật. Mộ Dung Phục tứ thúc gật gật đầu, lại đối Dương Tranh chắp tay. Mộ Dung gia tộc chuẩn bị mấy chục năm đo lường vé, hao phí vô tận tài lực nhân lực, cuối cùng tiện nghi Dương Tranh. Trong lòng của hắn vẫn có điểm khó chịu, bất quá cũng không có cách nào. Hắn từng đem ngũ đế ấn cầm nơi tay bên trong, có thể lấy được không phải chỗ tốt, ngược lại là chỗ hại. Có lẽ, này Đại Yến quốc thật chỉ là một giấc mộng đi. Một đoàn người, Dưới Côn Lôn núi, tại vào đất Thục sau mỗi người đi một ngả, Mộ Dung Phục cùng Mộ Dung gia tộc người hồi Tô Châu. Đoàn Dự thì là hồi Đại Lý, mà Dương Tranh mang theo ba nữ tiến vào đất Thục, trước muốn đi Tôn Tin Môn tìm Xích Tôn Tin, biết thoáng cái hắc bảng tình huống, cùng Xích Tôn Tin nói một chút sau đó, liền chạy thẳng tới Nga Mi Sơn đi. Nga Mi Sơn, trong truyền thuyết Thục Sơn đứng đầu. Thục Sơn là cái gì núi? Thục Sơn là đất Thục một đại tương đương phiến sơn mạch gọi chung. Tin đồn Thục Sơn bên trong có kiếm tiên kỳ hiệp, phi thiên độn địa, không gì không thể. Bất quá, cái kia là truyền thuyết. Cái này thời kỳ, sớm đã không có thần ma phi tiên. Nga Mi trên có cũng vẻn vẹn là một cái phái Nga Mi. Không phải Thục Sơn bên trong cái kia cái phái Nga Mi, mà là một cái toàn bộ là nữ tử Nga Mi kiếm phái. Lần này tới Nga Mi Sơn, Dương Tranh ngược lại không phải vì diệt tuyệt sư thái, Chu Chỉ Nhược, ỷ thiên kiếm loại hình. Hắn là vì Hạo Thiên Kính. Hắn hiện tại trong tay có Hạo Thiên Kính mảnh vỡ, muốn thí nghiệm một chút, có thể hay không thông qua Hạo Thiên Kính mảnh vỡ giữa liên hệ, tìm tới cái khác Hạo Thiên Kính mảnh vỡ. Các ngươi là cái gì người? Sao dám lén xông vào phái Nga Mi? Làm Dương Tranh bốn người tại một ngọn núi ngôi cao lúc rơi xuống. Này trong rừng chạy ra mấy đạo thân ảnh, toàn bộ là bạch y nữ tử, nguyên một đám trong tay cầm kiếm nhìn chằm chằm Dương Tranh bốn người. Nga, cái này Nga Mi Sơn chính là thiên địa sinh ra, cũng không phải phái Nga Mi tất cả, chúng ta liền không thể tới đây thưởng thức phong cảnh sao? Dương Tranh cười nói, ánh mắt từ mấy cái Nga Mi nữ đệ tử trên mặt quét qua. Cái này mấy cái nữ đệ tử đều dáng dấp một loại, trong đó hẳn không có Chu Chỉ Nhược. Hừ, cái này Nga Mi Sơn liền là ta phái Nga Mi tất cả. Nơi đây chính là phái Nga Mi cấm địa, các ngươi tùy tiện xông vào, nhanh chóng đến đại điện bên trong nhận tội, nếu không đừng trách trong tay của ta kiếm vô tình. Một nữ đệ tử mặt lạnh nói, tiểu cô nương, tính khí không cần như vậy nóng nảy, nếu không sau đó không tốt gả cho người. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, ngươi, đăng đồ tử, các chị em, lên. Này nữ đệ tử hung ác trợn mắt nhìn Dương Tranh một cái, lập tức liền ra kiếm đâm qua tới, động tác ngược lại là đúng chỗ, liền là kiếm pháp thực tế là thái nhất giống như. Dương Tranh nhìn một chút, một cái lắc đầu, giơ tay phải lên, hai ngón tay kẹp lấy này đâm tới kiếm, không phí nhiều sức, liền đem cái này kiếm cho gãy. A, này nữ đệ tử kinh hô một tiếng, ngay tại chỗ, nàng nguyên bản cho là nàng một kiếm này chí ít cũng có thể đem Dương Tranh bước lui. Không nghĩ tới, một kiếm này đâm ra, kiếm đều không có, còn lại mấy cái nữ đệ tử cũng đều là ngây tại chỗ. Muốn tấn công cũng không phải, muốn lui cũng không phải, rất xấu hổ. Hiển nhiên, cái này mấy cái đột nhiên rơi tại hậu sơn cấm địa người, đều là trong chốn võ lâm cao thủ, mà không phải là cái gì ăn trộm tiểu tặc. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, một đạo thân ảnh từ phía bên phải trong rừng lướt ra. Hỏi, ân, Dương Tranh một nhìn đến người, chỉ cảm thấy trước mắt một sáng, liền không nhịn được đánh giá. Tới người là một nữ tử, duyên dáng yêu kiều, nhìn lên tới nhiều nhất cũng liền là 15 đến 16 tuổi. Này vẻ mặt mặc dù còn mang theo một tia tính trẻ con, bất quá mơ hồ đã có nhất lưu đại mỹ nhân khí chất. Trước mắt thiếu nữ này, hẳn là liền là Chu Chỉ Nhược. Tiền bối bốn người, vì cái gì sông Nga Mi hậu sơn cấm địa? Thiếu nữ mở miệng, thanh âm trong vát, rất là dễ nghe. Từ thiên mà tới, không biết là cấm địa. Còn nữa, cô nương, người phái Nga Mi mặc dù xây ở cái này Nga Mi Sơn trên, có thể trước có Nga Mi Sơn, sau có phái Nga Mi. Theo lý mà nói, núi mới là chủ nhân, phái Nga Mi bất quá là khách. Cái này Nga Mi Sơn, tự nhiên không xem như là phái Nga Mi tất cả, người người đều có thể đăng. Ngươi cảm thấy đây, Dương Tranh nhìn xem xinh đẹp tương đương lệ thiếu nữ, ánh mắt ngập nước lại thanh tịnh động lòng người, hoàn toàn nhìn không ra một tia tạp chất. Nếu như nàng thật là Chu Chỉ Nhược, rất khó khiến người nghĩ tới dạng này một cái thanh thuần thiếu nữ ngày sau sẽ biến thành một cái bi kịch nữ ma đầu. Xế chiều một càng, buổi tối hai càng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.